Hệ thống liên minh, chương 138, Ám Long vs Quỷ Vương, xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phun ra một ngụm máu, Ám Long toàn thân run rẩy nửa quỳ nửa đứng lên mặt đất, tuy vậy ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn Mộ Dung Thiên. Độc tố thật không tệ a hát, không ngờ tới, ngươi lại giam cầm những linh hồn người chết. Biến bọn họ thành vũ khí của mình, lần này chúng độc hoàn toàn là do Ám Long chủ quan. Băng Long vừa rồi được làm từ những băng nguyên tố mạnh nhất vũ trụ, có thể đóng băng bất kỳ thứ gì trừ linh hồn, không những thế linh hồn còn có thể phá hủy Băng Long. Ám Long lại không nghĩ rằng linh hồn những người đã chết dưới tay Quỷ Vương lại được hắn thu lại, giấu ở bên trong chiếc cánh. Mặc dù quả thật trên cánh hắn có vô số gương mặt nhưng ông chỉ nghĩ đó là tạo hình của Quỷ Vương mà thôi. Đúng thế, trận chiến này, ngươi thua rồi. Quỷ Vương cười lạnh, bộ dạng đắc ý trào phúng nhìn Quỷ Vương. Thua sao, còn quá sớm để nói câu đó. Ám Long lạnh nhạt, trong ánh mắt giật mình của Quỷ Vương, Ám Long nâng lên thanh katana, không chút do dự cắt đi cánh tay đang chảy máu của mình. Vừa cắt xong, Ám Long liền teleport ra bên ngoài bầu khí quyển, hắn đứng lơ lửng trên không. Ánh mắt thanh tịnh quát khẽ, Shinkai, Senbonzakura, Senkei, không gian rung động kịch liệt. Những mảnh kiếm xuất hiện kết hợp với nhau tạo thành những thanh kiếm phát sáng, số lượng lên tới hàng ngàn, tạo thành bốn hàng. Những hàng này lơ lửng ngay phía trên cái kia, và tiếp tục chuyển động như những cái cột tạo thành một vòng tròn bao quanh Ám Long. Sau hai tiếng nói của Ám Long, sau đó tâm niệm khẽ động, đấu trường kiếm khí như bị nam châm hút về phía lưỡi kiếm katana, hình thành lên một thanh đại kiếm khổng lồ. Rào, Long tộc chấn ma kiếm, Ám Long gầm lên một tiếng long ngâm, sau đó thu hồi năng lực phi hành dưới trọng lực gấp 50 lần của tiểu hành tinh. Ám Long liền rơi xuống, đi tới tầng khí quyển, bị không khí đốt cháy liền hóa thành một ngôi sao chổi, sau đó hóa thành một con ngũ trảo thần long rực lửa, miệng ngậm một thanh đại kiếm khổng lồ. Chưa dừng lại ở đó, năng lượng vũ trụ theo nguồn linh lực trong cơ thể Ám Long dẫn dắt không ngừng hội tụ tại lưỡi, khiến cho lưỡi kiếm sáng rực lên một màu hàng kim. Một cỗ khí thế khủng khiếp xuất hiện, dù cách mặt đất hàng trăm ngàn cây em thế nhưng khí thế từ chiêu này khiến cho đại địa rung chuyển, đất đá không ngừng bay lên, mặt đất xuất hiện vô số vết nứt. Một kiếm vừa ra thiên địa biến sắc, đại địa rung chuyển. Trên đường Ám Long đi qua, không gian đổ nát, thời gian dường như bất động. Phía dưới mặt đất cả địa cầu xuất hiện vô số thiên tai, đại lục rung chuyển tách rời, biển cả dậy sóng. Diễn giải ra thì dài dòng, thế nhưng tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc mà thôi. Nhanh đến nỗi, Mộ Dung Thiên chưa kịp từ sự kinh ngạc khi Ám Long chặt đứt tay mình thì đã phải vội vàng biết sắc ngẩng đầu lên. Trong tầm mắt của hắn, một con ngũ trảo thần long, miệng ngậm đại kiếm khổng lồ đang dùng tốc độ khủng bố từ trên cao rơi xuống. Phía sau con rồng là một bầu trời hôn ám, mây mù bao phủ, không gian đổ nát. Hắn có thể cảm nhận được kiếm uy khủng khiếp phát ra từ đại kiếm khiến hắn sợ hãi không thôi. Sự sợ hãi này không phải đến từ thân thể mà đến từ chính linh hồn, như là hắn đang đối diện với một thứ không thể ngăn cản. Không, ta không tin không thể cản được chiêu này. Mộ Dung Thiên gào thét, trong mắt không còn sợ hãi mà thay vào đó là sự thanh tịnh lẩm bẩm. Ám Long, đây là ngươi ép ta. Hôm nay ta không giết ngươi, ta thề không phải là Mộ Dung Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thiên ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Ám Long nói. Sau đó, hắn phun ra một ngụm máu màu đỏ, khuôn mặt trong nháy mắt trắng như tờ giấy. Giọt máu phun lên đại đao liền hòa tan vào bên trong. Lập tức đại đao trong tay Mộ Dung Thiên sôi lên sùng sục, vô số linh hồn gào thét đau thương từ kiếm bay ra. Đây chính là linh hồn của những người vô tội mà Mộ Dung Thiên đã giết bằng chính lưỡi đao này. Linh hồn bọn họ không đi vào địa phủ, tiến vào luân hồi mà bị thanh đao trong tay Mộ Dung Thiên hấp thu. Dùng bọn họ như một món thức ăn bổ dưỡng. Vứt đại đao lên không, hai tay hắn không ngừng kết ấn. Linh hồn người vô tội tạo thành những dòng chảy màu đỏ từ phía thanh kiếm bay ra các phía. Sau đó các dòng chảy ngưng tụ lại với nhau tạo thành năm thanh đao khí do máu tươi ở bốn hướng. Ta Quỷ Vương Mộ Dung Thiên hiến dâng thể xác linh hồn của ta cho các vị ma thần, hiến dâng lên 300 tỷ linh hồn sinh linh cùng với nguồn năng lực thần bí trong cơ thể ta cho các ngài. Mượn lấy sức mạnh của các ngài, những vị quỷ thần cai quản thiên tai. Kim ma quỷ thần, mang tới hạn hán, nắng nóng. Mộc ma quỷ thần, mang tới bệnh dịch độc vụ. Thủy ma quỷ thần, mang tới lũ lụt sóng thần. Thổ ma quỷ thần, mang tới động đất. Hỏa ma quỷ thần, mang tới hỏa hoạn. Đến đây đi, hãy để cho ta sức mạnh của các ngài. Thay các ngài mang những ngày đen tối đến nhân gian, hãy cho ta sức mạnh của các ngài tiêu diệt bất kỳ kẻ nào cản đường. Để cái ác lan tỏa khắp thế giới này. Rào, rào, Mộ Dung Thiên đọc xong. Năm thay ma đao đồng loạt bắn lên trời, năm cái linh trận xuất hiện. Từ bên trong năm cái ma pháp năm tiếng kêu thê lương âm u vang lên. Sau đó, năm đạo màu đen năng lượng mang theo tà ác khí tức từ bên trong linh trận bắn ra liên kết các linh trận với nhau tạo thành một ngũ hành đồ án. Xuất hiện đi, diệt thế ác quỷ, Mộ Dung Thiên hét lên, sau đó cầm lên đại đao bay lên không, cầm lên đại đao, không chút do dự đâm thẳng vào trung tâm linh trận. Cạch, từ linh trận phát ra một tiếng, cạch, như tiếng chìa khóa được tra vào ổ khóa vậy, két, két, trung tâm ngũ hành đồ án, hình ngũ giác ở giữa bắt đầu chuyển động. Ở giữa ngũ giác xuất hiện một cái đường thẳng chia ngũ giác ra làm hai, tạo thành hai cái cánh cửa. Sau đó hai phần chuyển động từ từ mở ra. Bên trong là một không gian đen ngòm không thấy gì. Rào, một tiếng gầm rú chấn động động cả vũ trụ vang lên, một cỗ khí tức tà ác kinh khủng hủy thiên diệt địa bao phủ cả tiểu hành tinh. Cả tiểu hành tinh trong phút chốc bước vào thời kỳ hủy diệt. Núi lửa phun trào, lũ lụt hạn hán, tất cả thiên tài diễn ra ở khắp nơi. Cũng may đây chỉ là một tiểu hành tinh không có người ở, nếu không chỉ bằng cần này thiên tai cũng đủ đưa con người trở về thời kỳ đồ đá. Lúc này, từ bên trong cánh cửa, một sinh vật bước ra. Sinh vật này được tạo thành từ những đám mây đen dày, đặc to lớn không nhìn thấy mặt mũi. Cả thân thể nó là một đám mây linh hồn khổng lồ đủ để bao phủ cả hành tinh. Phía trước đám mây là một cái miệng rộng khổng lồ với vô vàn cái răng nhọn hắn, ghê rợn. Từ trên người nó tiếng kêu thảm thiết oan khóc ai oán của linh hồn vang lên khiến cho ai nhìn thấy cũng rợn cả tóc gáy. Ám Long, chết đi. Mộ Dung Thiên khuôn mặt không một chút máu nhìn về phía đại kiếm màu trắng dữ tợn. Không chút do dự nhảy vào miệng con quái vật cùng nó dung hợp làm một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong cơ thể con quái vật Mộ Dung Thiên tâm niệm khẽ động lập tức con quái vật gào thét sau đó bay lên hướng về phía Ám Long đánh tới. Nhìn từ xa có thể thấy được một con hoàng kim long mang theo vô cùng vô tận mây mù cùng không gian vỡ nát đang cùng một đám mây đen khổng lồ với mồm cái mồm đầy răng sắc nhọn đang từ từ va chạm. Hai đại tuyệt chiêu va chạm không biết kết quả sẽ như thế nào đây. Dù kết quả có như thế nào thì cũng chắc chắn có một điều xảy ra tiểu hành tinh này sẽ biến mất. Ngoại truyện bên ngoài hư không thanh niên ánh mắt nhìn về phía cuộc chiến giữa Ám Long và Quỷ Vương trên tiểu hành tinh. Trong mắt tràn đầy sự hưng phấn kêu lên. Đặc sắc, thật là đặc sắc, mặc dù không thể như đám người trên kia đánh nhau, nhưng ở hạ giới thì quả thật là một cuộc chiến đang xem. Mặc dù nhân vật chính không phải thằng bé, nhưng cũng đủ đã con mắt. Sức mạnh của tử thần trong Blick thằng bé này đúng là cái gì cũng có thể nghĩ ra a hát. Sau đó hắn nhìn về phía Ám Long, lắc đầu than thở một câu. Chỉ là phụ thần đã an bài. Đây là cơ duyên của thằng nhóc, vì thế, dù cho Ám Long có cố thế nào thì cũng thua mà thôi. Cơ mà không sao, tên này là một người quan trọng trong vận mệnh dù thế nào cũng sẽ không nguy hại tới tính mạng. Tiếp tới ánh mắt nhìn về phía Quỷ Vương, trong mắt tràn đầy vẻ nghiền ngẫm cùng ý cười. Còn Quỷ Vương, đã là diễn viên quần chúng, chỉ là đá lót chân để thằng bé mạnh lên thì dù cho thắng trận này cũng sẽ vẫn là kẻ thua cuộc mà thôi. Không biết đến khi chứng kiến cảnh tượng đó thì sẽ như thế nào nhỉ? Ha, ha thật sự là vô cùng chờ mong a hát. Cơ mà thằng này năng lực không tệ đó, có thể cùng một trong 12 thiên quỷ hợp thành một thể. Mà thôi, nghĩ nhiều làm gì? Xem tiếp đã, nói xong, hắn lại lấy ra bỏng ngô cùng một lon coca. Ngồi vắt chân, mang theo vẻ hứng thú, chăm chú theo dõi hai người. Cách chương.